xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, trao đổi sinh học kỳ kết thúc. Muốn nói Quách Liền Phương có cái gì cao thượng ý tưởng? Kia tự nhiên không phải, là một người bình thường, lựa chọn vì Lâm gia công tác, đã là bởi vì có thể ra một phần lực, cũng là vì Lâm gia thanh danh kinh doanh đến hảo, cho ai làm công đều là làm công, kia tìm cái có lương tâm lão bản, luôn là càng tốt một ít, hơn nữa Lâm gia còn ở nước ngoài không có gì căn cơ. Đúng là yêu cầu dùng người khoảnh khắc, bay lên không gian cũng lớn hơn nữa, cho nên cái này lựa chọn cũng là cớ sao mà không làm, không chỉ. Quách Liền Phương cái này pháp vụ nhân viên cùng gia ngư liên hệ. Còn có một ít khác phương diện nhân tài, những người này đều là lưu tại M quốc công tác. Hơn nữa đều đã có công tác, nhưng là cũng nguyện ý thử đổi một cái công tác, gia ngư liền cảm khái. Thanh danh loại đồ vật này, không cần thời điểm xác thật cũng không gì dùng, nhưng là thật sử dụng tới, cũng xác thật rất hữu dụng, thanh danh là thật sự có thể hấp dẫn người hướng tới chính mình dựa. Sát, quả thật, trong nhà nàng cũng không kém tiền, dùng tiền lương cao mời cũng có thể mời đến nhân tài. Nhưng là nhân tài tâm thái cũng là rất quan trọng, lấy tiền làm việc. Cùng mang theo vài phần thiệt tình đi làm việc này nhi. Tự nhiên cũng có bất đồng, gia ngư cũng hy vọng thông qua làm này đó người hoa vòng. Có thể mau chóng làm nhà mình ở M quốc thị trường bên này dừng chân. Vì nhà mình nhiều khai phá tân thị trường, chẳng sợ trước mắt vòng chỉ là nhợt nhạt một tầng. Nhưng có thanh danh, có tài sản, bên người súng lại nhân tài. Như vậy tiến thêm một bước đi nhận thức bản địa các doanh nhân. Tự nhiên cũng liền càng có tự tin. Làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh. Lâm Hướng Bắc thừa dịp cái này tiện lợi. Nhanh chóng liền ở bên này cũng hợp thành một cái thành viên tổ chức. Mua đất kiến phòng chuyện này. Nhi, tự nhiên cũng liền thuận lợi đi lên. Tương quan sự tình đều có quen thuộc bản địa nghiệp vụ người đi làm. Lâm Hướng Bắc cũng đi theo hiểu. Biết bản địa thương nghiệp tình huống, tới nơi này lúc sau. Hắn cùng Tôn Yến Ni cũng không phải không có ý tưởng. M quốc tốt xấu cũng là phát đạt quốc gia, là không thiếu thương cơ, nhà mình khuyết thiếu, là đối cái này quốc gia thị trường cùng thương nghiệp quy tắc hiểu biết. Nhân mạch phương diện càng là hai mắt một bôi đen, hiện tại chậm rãi thành lập lên. Về sau khẳng định vẫn là phải có một ít đầu tư kế hoạch, gia ngư cũng trừ thời gian cùng những người này đều gặp mặt, lăn lộn cái mặt thục, có này đó quen thuộc nghiệp vụ người. Về sau chính mình công ty gặp được một chút sự tình, cũng có thể nhiều tìm cá nhân thương lượng, Lâm Hướng Bắc như vậy một bận việc. Lăng là ở bên này liên tục đãi 2 tháng, Tôn Yến Ni cũng tưởng khuê nữ. Không chờ Lâm Hướng Bắc trở về, liền chính mình đem công tác an bài hảo liền tới đây, lúc này. Gia ngư một học kỳ trao đổi sinh sôi nhai cũng muốn kết thúc, đối với gia ngư tới nói. Cuộc sống này là quá đến quá nhanh, lại muốn đi học. Giao bằng hữu, khai công ty, thời gian hoàn toàn không đủ dùng, mỗi ngày bận bận rộn rộn. Cảm giác lập tức thời gian liền đi qua. Cho nên tan học về nhà, nhìn đến mụ mụ Tôn Yến Ni ở trong nhà thời điểm. Vui vẻ chạy tới ôm lấy nàng, mụ mụ, ngươi như thế nào lại đây? Tưởng ngươi bái, ngươi ba ba ăn vạ không quay về, ta liền không ngóng trông hắn. Hơn nữa cũng mau lễ Giáng sinh, lại đây cùng nhau náo nhiệt, tới thời điểm là mùa hè. Lúc này, đều đã bắt đầu mùa đông. Lập tức M quốc bên này cũng muốn qua lễ Giáng sinh. Ở quốc nội thời điểm này ngày hội quá bất quá đều được. Nhưng đều ở M quốc. Đến lúc đó nhân gia đều vô cùng náo nhiệt. Tổng không thể làm này hai cha con quạnh quẽ. Vì thế liền tới đây, nhìn cha con hai tình huống. Đánh giá liền ở chỗ này ăn Tết, người cùng ngươi 3 năm nay ăn Tết cũng không tính toán đi trở về. Đi. Gia ngư nói, năm nay hẳn là sẽ không trở về. Chờ đầu năm khai giảng thời điểm, ta trở về một chuyến, lại qua đây, Tôn Yến Ni nói, liền biết ngươi như vậy, ta và ngươi ra nãy còn có bà ngoại ông ngoại cũng nói cái này tình huống. Đều duy trì ngươi đâu, Gia Ngư cười nói, ta đầu năm sẽ trở về xem các nàng, chủ yếu là bên này mới bắt đầu đâu. Một cái hạng mục còn không có làm xong, liền nghỉ trở về, vừa đi gần nhất này nghỉ đông cũng liền đi qua, Gia Ngư nhưng không nghĩ. Nàng đang muốn thừa dịp nghỉ, hào hào ở công ty kinh doanh kế hoạch, Tôn Yến Ni tới. Trong nhà cũng bắt đầu làm chuẩn bị qua lễ Giáng sinh. Đối với M quốc gia tới nói đây là một cái quan trọng ngày hội. Đến lúc đó nhân gia đều chúc mừng, nhà mình cũng muốn chúc mừng, Gia Ngư không cần nhọc lòng trong nhà những việc này nhi. Nhưng thật ra muốn nhọc lòng công ty qua lễ Giáng sinh sự tình. Cũng là chuẩn bị rất nhiều quà Giáng sinh cùng phúc lợi. Còn thuận tiện cùng Lục Chính Tác chào hỏi, bởi vì hợp tác quan hệ. Hai bên công ty công nhân chi gian bởi vì ly đến gần. Có chút đua đòi ý tưởng, nàng bên này có cái gì an bài. Tự nhiên cũng nói cho Lục Chính Tác một tiếng, đến nỗi muốn hay không cùng phong. Kia tự nhiên cũng là Lục Chính Tác tự do. Lục Chính Tác xoa xoa cái trán. Ta đã biết, lễ Giáng sinh phúc lợi tự nhiên là phải có, chỉ là hắn cơ bản bất quá lễ Giáng sinh. Cho nên đôi cái này nhật tử không phải rất coi trọng, hắn tổ phụ là lão truyền thống. Chỉ quá Hoa Quốc Tết âm lịch, cho nên hắn đối lễ Giáng sinh cũng không có lớn như vậy nhiệt tình. Bất quá là việc công xử theo phép công thôi, kỳ thật Tết âm lịch cũng giống nhau. Không có gì hảo quá, đều là một ít cần thiết đi hình thức thôi, chỉ là lần đầu tiên thấy chạy theo hình thức đi được như. Vậy vui người, xem Lâm Gia Ngư ý tứ này, thật đúng là muốn cho đại gia hảo hảo ăn Tết ăn mừng. Nhưng là đối phương bên kia đều như vậy làm, phía chính mình tự nhiên cũng muốn đuổi kịp, Lục Chính Tác chỉ là không thích chạy theo hình thức. Nhưng là cũng sẽ mang đội ngũ. Biết mang đội ngũ muốn như thế nào làm, không thể làm công nhân trong lòng có bất mãn, có cái tương đối, trước kia đưa tiền, mọi người đều thực thỏa mãn, hiện tại hào, ở Lâm Gia Ngư ảnh hưởng hạ, đại gia cũng bắt đầu theo đuổi tinh thần thỏa mãn, nghĩ vậy chút. Lục Chính Tác liền đau đầu, mặt vô biểu tình xoa xoa chính mình huyệt thái dương, lễ Giáng sinh công ty tự nhiên muốn nghỉ. Vì làm đại gia có cái tự do lễ Giáng sinh, Gia Ngư còn trước tiên nghỉ, công ty ở khách sạn thuê đại sảnh, làm yến hội, đại gia cùng nhau ăn ăn uống uống ăn mừng. Gia Ngư còn ở trong yến hội cho đại gia đã phát tiền, hơn nữa nói cho đại gia. Tết âm lịch cũng muốn quá, nếu là hạng mục có thể trước tiên thành công, đến lúc đó tiền thưởng cùng Tết âm lịch bao lì xì cùng nhau phát. Cái nào hạng mục trước ra thành tích, còn muốn thưởng đi châu Âu một vòng du, chọc đến đại gia hoan hô không dễ, hiện tại cá lớn khoa học. Kỹ thuật những người này cảm thấy tơi cá lớn khoa học kỹ thuật thật là một kiện chính xác sự. Tình, lão bản là thật sự bỏ được tiền, hơn nữa cũng thực chiếu cố đại gia cảm xúc, tư bản thế giới hảo lão bản A, cách vách. ZNZ công ty cũng là như vậy làm, chẳng qua Lục Chính Tác không có ra mặt, làm hành chính bộ môn người phụ trách làm, Lục Chính Tác liền một câu, phòng theo cá lớn khoa học kỹ thuật tới làm là được, vì thế hai nhà công ty tính toán, liền ra cái giống nhau phương án, sau đó các làm các, tuy rằng Lục Chính Tác không ra mặt, nhưng là đại gia càng cao hứng, rốt cuộc hắn hình tượng tác phong. Đại gia cũng là biết đến, hắn ở, ngược lại đại gia muốn câu thúc một ít, hắn không ở. Đại gia mới phóng đến khai, chính mình ăn nhậu chơi bời lúc sau. Biết cách vách là cá lớn khoa học kỹ thuật, còn chạy tới xuyến môn, thực mau hai bên liền ghé vào cùng nhau chơi, thương dễ nam nhìn đến cái này. Tình huống, liền cùng Gia Ngư nói, về sau ngươi ngày nào đó đem lão Lục thành viên tổ chức cấp cái, ta đều không kinh ngạc. Bằng lương tâm nói, Lục Chính Tắc xem như cái hảo lão bản, đối đoàn đội thành viên cũng rất hào phóng, tiền lương đãi ngộ cao, tiền thưởng cũng bỏ được cấp, khen thưởng cơ chế cũng thiết trí thật sự công bằng, cho nên cái này đoàn đội bên trong có năng lực người cơ bản có thể lưu được, nhưng là mọi việc liền sợ có cái đối lập. Gia Ngư quả thực chính là tăng mạnh bản hảo lão bản, đưa tiền cấp cảm xúc giá trị, bản nhân có năng lực còn thân hòa, thật muốn là làm người được chọn lão bản, Lâm Gia Ngư loại này lão bản kia khẳng định là đầu tuyển. Đương nhiên lão Lục cũng không đến mức bại thật thê thảm, rốt cuộc công ty trung tâm kỹ thuật ở trong tay hắn, đoàn đội không có, chính hắn cũng có thể chống đỡ một chút, sau đó tiếp tục bồi dưỡng đoàn đội. Lời nói lại nói đã trở lại, Lâm Gia Ngư nhìn chúng cũng trùng hợp là lão Lục năng lực, cho nên hẳn là cũng sẽ không làm lấy gùi bỏ ngọc chuyện này. Gia Ngư biết hắn nói giỡn, cũng chỉ là cười cười, lại mời Thương Dễ Nam, lễ Giáng sinh ta liền không mời ngươi, năm nay Tết âm lịch ngươi về nước sao? Thương Dễ Nam nói, ngươi nói đi, hiện tại công ty cái này tình huống, ta cũng muốn có thời gian trở về a. Hành đi, xem ngươi càng vất vả công lao càng lớn, Tết âm lịch thời điểm công ty cũng tổ chức một chút, có chút thân nhân không ở bên người, độc thân bên ngoài, chúng ta công ty cũng an bài cùng nhau quá Tết âm lịch, ta ba mẹ đến lúc đó cũng tham gia, cho đại gia đều phát bao lì xì. Thương Dễ Nam kỳ thật đều tính toán đến lúc đó ăn mì gói, thậm chí còn chuẩn bị mang đoàn đội Tết âm lịch tăng ca, dù sao đều ra tới, quá bất quá cũng giống nhau, cũng không có tiết ngày nghỉ, nhưng là lão bản nói như vậy, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, trong lòng cũng xác thật cảm nhận được một ít ấm áp. Cái loại này nhật tử, có thể náo nhiệt, ai ngờ quạnh quẽ đâu, tốt xấu năm nay có thể làm ba mẹ yên tâm, miễn cho nhị lão ở trong nhà lo lắng hắn độc thân bên ngoài đáng thương hề hề, vậy cảm ơn cá. Tổng, có lễ Giáng sinh đánh máu gà, thu giả lúc sau, công ty chiến ý mãnh liệt, buổi tối tự nguyện tăng ca người đều nhiều, liền tính không vì hảo lão bản cá tổng, cũng đến vì có thể bắt được Tết âm lịch khen thưởng đua một phen, học kỳ muốn kết thúc. Gia Ngư bên này tự nhiên cũng công việc lu bù lên, cùng lớp học đồng học bắt đầu các loại cáo biệt. Chờ học kỳ này nghỉ, đại gia cũng rất khó gặp mặt, liền tính Gia Ngư về sau tới đào tạo sâu, những người khác cũng không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này. Cũng may đại gia trao đổi liên hệ phương thức, ngày thường cũng thực phương tiện liên hệ, Gia Ngư tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ những người này. Này nhưng đều là nhân mạch quan hệ, là lần này trao đổi sinh sôi sống thu hoạch chi nhất, bất quá cũng không phải không có tiếc nuối. Gia Ngư vốn đang nghĩ sấn trao đổi sinh trong lúc ở tư phần lớn kết bạn một ít giáo thủ, nhưng là không dễ dàng như vậy, gần nhất nàng gây dựng sự nghiệp phí thời gian xác thật nhiều, không có thời gian luôn là đi tìm này đó giáo thủ. Thứ hai, làm khoa chính quy giai đoạn trao đổi sinh, giáo thụ cũng xác thật không có gì thời gian đi để ý tới. Gia Ngư thấy rõ tình thế, cũng chỉ có thể từ bỏ. Gia Ngư cùng đại gia tụ hội kết thúc, vừa muốn về nhà, đã bị người trộm gọi lại, cũng là học máy tính một cái học tỷ kêu Lương Anh. Lương Anh học tỷ cũng là tới nơi này lưu học, bất quá hiện giờ đã ở nghiên cứu sinh giai đoạn. Phía trước Gia Ngư liền làm ơn Lương Anh nhiều hỗ trợ, Lưu Ứng dĩ vãng tư đại đi ra máy tính phương diện nhân tài, chuyện này vốn dĩ giao cho Thương Dễ Nam tốt nhất, nhưng là Thương Dễ Nam tới vãn, không bằng vị này học tỷ đãi thời gian trường. Lương Anh đem chính mình sao chép danh sách cho Gia Ngư, nhưng là cũng nhắc nhở Gia Ngư, những người này cơ bản đều ở đại xưởng công tác, lấy thù lao đều thực hậu đãi, cơ bản rất khó đi ăn máng khác, còn có một ít chính mình cũng ở gây dựng sự nghiệp. Càng không hảo chiêu mộ, Gia Ngư cười nói, ta cũng chỉ là chuẩn bị về sau có kỹ thuật thượng nan để yêu cầu thỉnh giáo thời điểm. Có thể thuận lợi tìm được sư ca sư tỷ, lo trước khỏi họa, nếu là mọi người đều có tốt tiền đồ, ta tự nhiên cũng là chúc phúc. Cảm ơn Lương Anh học tỷ, ta còn là hy vọng Lương Anh học tỷ về sau có cơ hội. Có thể cùng nhau công tác, Lương Anh cười nói. Nếu có cơ hội, ta khẳng định sẽ suy xét, nàng cũng có một viên tiến đại xưởng tâm a. Gia Ngư công ty ở M Quốc vẫn là quá nhỏ, đến nỗi lấy cổ phần. Nàng lại cảm thấy chính mình năng lực còn không có đạt tới cái kia trình độ. Có lẽ về sau đi đại xưởng rèn luyện một phen, có cũng đủ công tác kinh nghiệm. Có lẽ có thể đi tranh thủ cơ hội này, Gia Ngư cũng không có cưỡng cầu. Cười gật gật đầu, người trong thiên hạ mới dữ dội nhiều. Nàng cũng không phải đều phải hướng chính mình bên người chào, bảo trì hữu hảo lui tới. Cũng là có thể, Tư Đại nghỉ, bọn học sinh cũng sôi nổi ly giáo, cùng Gia Ngư cùng kỳ tới cái cùng lớp cuốn Vương đồng học. Cũng muốn về nước đi, rốt cuộc trao đổi sinh chỉ có nửa năm, Gia Ngư nhưng thật ra mời hai người đến chính mình công ty. Thực tập, hai người cũng tâm động. Nhưng là bọn họ xuất ngoại chuyện này cũng không phải một chuyện nhỏ. Bọn họ cũng có chính mình quy hoạch. Sớm tại trường học, liền tưởng đi theo giáo thụ làm hạng mục. Về sau có thể gia nhập quốc gia nghiên cứu phát minh đoàn đội. Kia tự nhiên càng tốt, Gia Ngư biết bọn họ chí hướng cũng không cưỡng cầu. Ngược lại thực duy trì, nghĩ về sau chính mình có càng nhiều tiền. Cũng muốn làm lợi quốc lợi dân khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh công tác, Gia Ngư cùng các bạn. Học mới rời đi Tư Đại không lâu, có người cũng đi vào trường học, mãn nhãn tơ máu đi vào máy tính hệ Mitchell giáo thụ văn phòng. Giáo thụ, thỉnh ngài giúp ta, LEOSING. Hết chương.